Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2220. Đệ 2220 chương. Thật không hổ là Đại Ma Vương. Trưởng Tôn Cánh nói xong phất tay áo lập tức rời đi. Chỉ để lại như cũ mặt mang tươi cười Tiêu Thiện Long. Tiêu Thiện Long trên mặt tươi cười chưa biến. Như là bị Trưởng Tôn Cánh cấp sắc mặt xem người không phải hắn giống nhau. Chỉ là đáy mắt khói mù vẫn là tiết lộ ra hắn nội tâm lửa giận. Cũng không nhiều lắm dừng lại. Tiêu Thiện Long không để ý đến bốn phía xem náo nhiệt người đối hắn đầu tới khác thường ánh mắt. Trực tiếp xoay người rời đi. Chu Vi xem đám người lại bắt đầu thảo luận lên. Không biết kia mấy cái người trẻ tuổi là cái gì thân phận. Cư nhiên làm Trưởng Tôn thành chủ như thế thiện đối, liền nữ nhi cùng con rể đều trước mặt mọi người quát lớn, vừa rồi kia tiểu nha đầu không phải nói. Sao, các nàng chỉ là dị vị giao diện người tới, cũng không có cái gì quý trọng thân phận, đây là lừa quỷ đi. Không có lợi hại thân phận hoặc là bối cảnh, Trưởng Tôn thành chủ sao có thể đối nàng một cái thiên linh cảnh tu vi tiểu nha đầu như vậy vẻ mặt. Ôn hòa, chính là, tiểu nha đầu hành sự tác phong còn như vậy kiêu ngạo. Khá vậy không gặp Trưởng Tôn thành chủ so đo, không tồi. Hơn nữa Trưởng Tôn thành chủ con rể chính là thứ năm thành phó thành chủ. Nhưng đối tiểu nha đầu thái độ chuyển biến cũng quá nhanh. Cho nên tiểu nha đầu thân phận khẳng định không đơn giản, Tiêu Thiện Long hôm nay cũng coi như là mất mặt. Chẳng những bị Trưởng Tôn thành chủ nhăn mặt xem, còn bị tiểu nha đầu kiêu ngạo ương ngạnh đối đãi, cũng không biết hắn sẽ như thế nào là mani, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là cũng biết cái kia tiểu nha. Đầu lai lịch, nếu không tuyệt đối không thể nhanh như vậy thỏa hiệp, chúng ta tiếp tục xem kịch vui đi, này đó. Vây xem người qua đường cũng không rõ ràng bí linh mỏ bạc mạch nhiệm vụ ủy thác sự tình. Nhưng là tin tức lại bị truyền đi ra ngoài, rất nhiều lớn nhỏ thế lực đều đã biết chuyện này, bởi vậy xét thấy Ngô Thanh Thiền hành sự tác phong kiêu ngạo cùng không đàng hoàng. Bọn họ đều quyết định về sau vẫn là ngàn vạn chớ chọc đến cái này nha đầu. Nếu không bí linh mỏ bạc mạch có thể hay không bắt được liền khó nói. Bất quá cũng có không ít người rõ ràng Tiêu Thiện Long thân phận cùng tới đây mục đích. Bởi vậy đều chờ xem Trưởng Tôn Cánh cùng Ngô Thanh Thiền muốn như thế nào ứng đối. Trên xe ngựa, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng không biết hiện tại toàn thành đại đa số người đều đang chờ. Xem các nàng cùng Trưởng Tôn Cánh, Tiêu Thiện Long chi gian trò hay, một chúng ăn dưa xem diễn người đã sớm đem phía trước phát sinh sự tình truyền bá khai. Trên xe ngựa, đến bây giờ Uất Trì Ngọc mấy người còn có chút khó có thể hoàn hồn. Bọn họ không nghĩ tới ở bọn họ xem ra đâm thủng thiên đại cái sọt. Cư nhiên cứ như vậy bị Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hóa giải. Tưởng tốt thành chủ đột nhiên buông xuống phát uy. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bởi vì bọn họ đã chịu liên lụy sự tình chẳng những không có phát sinh, còn như thế nghịch truyền. Bọn họ liền cảm thấy không thể tưởng tượng, Thanh Thiền, Phong Thần, các ngươi hai người cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi, giang rượu dựa vào trên xe ngựa uống ngu. Thanh Thiền cấp dược tề nhịn không được mở miệng nói, Uất Trì Ngọc thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt, thanh âm hơi mang suy yếu. Đúng vậy, Thanh Thiền các ngươi cư nhiên có thể làm đệ tứ thành thành chủ cúi đầu chịu thua. Chẳng những không truy cứu phía trước sự, còn phải cho các ngươi một công đạo, thật là làm chúng ta mở rộng tầm mắt tưởng đều không thể tưởng được. Cố Hòa Mãn nhãn sùng bái nhìn Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nói, các ngươi quá trâu bò, vừa rồi thành chủ xuất hiện khi ta hoảng sợ, thật sợ hắn đột nhiên đối với các ngươi giận chó đánh mèo. Sợ các ngươi bị chúng ta liên lụy, ai từng nghĩ đến kia thành chủ vừa ra tới cư nhiên sẽ hiền lành. Vô cùng làm Phong Thần thủ hạ lưu tình, thái độ còn như vậy kiên định đứng ở Ngô Thanh Thiền hai người bên này. Quảng Loan đại lục đi vào vực sâu đại lục một đám đệ tử hỗn đến như vậy thảm. Chỉ có Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người có thể đi ngang. Thật không hổ là đại ma vương a. Hết chương.